Tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 57, Cao Hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, à, đau, ẩn a, à, Tiếu Dao nhăn trán, đau đến sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn không quan tâm, đỡ côn tê hát. Tê thật lớn dùng sức cắm vào tiểu huyệt, bởi vì không đủ sức lực, cô đơn giản ngồi trên côn tê hát. Tê dùng sức áp xuống thân thể của mình, phụt một tiếng, côn tê hát. Tê thô như cánh tay trẻ nhỏ tức khắc cắm vào, rốt cuộc cũng cắm xuống. Cô đau tới nỗi một lần nữa hét lên. A, ân a a, đau. Côn tê hát, tê lớn cứ như vậy bị cô mạnh mẽ cắm vào, có thể không đau ư? Trên mặt Tần Mặc không có bất cứ biểu tình nào, nhưng thái dương đã tràn ra một tầng mồ hôi hơi mỏng. Tiểu huyệt cô bé này rõ ràng không phải lần đầu bị mình thao, nhưng chặt như thế. Bởi vì thật chặt, mạnh mẽ cắm vào, côn tê hát. Tề hắn cũng có một chút không thích ứng, nhưng năng lực thích ứng của Tần Mặc hiển nhiên mạnh hơn người khác. Vừa mới bắt đầu không khỏe lúc sau, khoái cảm sung sướng tê dại như điện giật lập tức dâng lên, làm gương mặt băng xương không đổi rốt cuộc cũng có chút đổ vỡ, nhiều thêm một loại biểu tình không đủ. Ân, dâm huyệt Tiếu Dao lập tức bị nhét đầy, vừa rồi trông rỗng tức khắc cảm giác được thỏa mãn, nhưng tiểu huyệt vẫn rất ngứa, cả người đều rất ngứa, rất muốn côn tê hát. Tê hết trong tiểu huyệt mình nhanh động đi, muốn nhanh lên, muốn tản nhẫn một chút. A, à, muốn em đi, làm em đi, a, à, Tần Mặc lại bất vi sở động. Không thể không nói, lúc người đàn ông này lạnh nhạt lên, quả thực lạnh làm người giận sôi. Muốn, tự mình tới, Tiếu Dao trừng mắt hắn, có điểm nước mắt lưng tròng, đau đớn làm cô tự ý loạn tình mê thoáng thanh tỉnh, rốt cuộc thấy rõ ràng mình ngồi trên người ai. Cô thế nhưng ngồi trên đùi Tần Mặc, hiện tại, tiểu huyệt chứa côn tê hát. Tê lớn nóng bỏng như sắt thép của Tần Mặc, nhưng ánh mắt hắn lạnh như băng nhìn chính mình, nói với cô, muốn, tự mình tới. Tiếu Dao cảm thấy ủy khuất, hỗn đàn này không lâu phía trước còn muốn độc chết cô, hiện tại cũng đã cắm vào tiểu huyệt cô. Nhưng mà, cô có chút phản ứng không kịp, vì sao mình ăn thuốc độc lại không có chết. Đầu dưa có chút cắt đứt quan hệ. Tiểu huyệt thực ngứa, càng ngày càng ngứa, côn tê hát. Tê lớn tuy rằng có thể lấp đầy trống rỗng của cô, nhưng côn tê hát. Tê vẫn không nhúc nhích, làm hạ thể cô càng thêm không thỏa mãn. Ân, hỗn đản, ân a, à, sóng nhiệt từng chút đánh úp tới. Ý thức Tiếu Dao lại bắt đầu không thanh tỉnh, đôi tay đỡ cầu vai Tần Mặc. Cô cắn môi, không dễ dàng nâng lên mông nhỏ của mình, rồi vì thân thể nhũn ra tứ chi bất lợi. Không cẩn thận liền ngồi trở về. A, à, ông trời, thân thể nặng nề rơi xuống, làm cô đột nhiên lại đem côn tê hát. Tê rất lớn của Tần Mặc ăn trở lại tiểu huyệt, thịt non trong nháy mắt bị căng ra, khoái cảm cùng đau đớn đồng thời đánh úp lại. Một khắc đó, khóe mắt Tiếu Dao mang theo nước mắt, đã không để bụng chút việc cô bị thứ thật lớn sắp làm căng bạo đau đớn, bởi vì khoái cảm khi bị đâm vào thật sự quá mức mãnh liệt, có thể bao trùm hết thảy. Cô đỡ vai Tần Mặc, lại một lần nâng lên mông cùng hậu huyệt hồng nhạt của mình, lúc này đây không phải không cẩn thận ngã xuống, xác thật chủ động dùng sức mồi xuống. A, a a ân, sướng quá, thật sự sướng quá, nhưng, vẫn chưa đủ, vẫn mãi mãi không đủ. Ân, ân ân, a a a, cô cứ như vậy đỡ đầu vai người đàn ông, thét chói tai tự nâng mông, lại thét chói tai dùng sức mồi xuống, cặp vú trắng nõn ở trước mặt Tần Mặc tới lui. Tay hắn rốt cuộc nhịn không được đặt trên vú cô, dùng sức xoa nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, à, thật thoải mái, dùng sức xoa em, dùng sức cắm em, a, à, dùng sức a, à, thiếu nữ dâm đãng ngay cả bản thân cũng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mình dâm đãng như thế, rồi lại hung hăng lấy lòng người đàn ông bị cô ngồi dưới thân. Môi mỏng hắn gợi lên, bỗng nhiên cười, muốn tôi dùng sức thao em, vậy em nói cho tôi biết. Hiện tại người thao em là ai? Lời editor, đáp án chính xác là Nam Cung Tịch, Quân Dạ Huyền còn lâu lâu lâu. Lắm cơ, nhưng vì các nàng hưởng ứng nhiệt tình nên ta sẽ đăng một nửa phần thưởng. Ba chương, sơ lược một chút, qua đêm nay với Tần Mặc, Tiếu Dao muốn chia tay Nam Cung Tịch, sau đó. Ai cũng biết sau đó như nào mà, cách chương.